mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 cá lọt lưới. Ngày đó, Mihihi nguyên kế hoạch về nhà cấp phụ thân quá 50 đại thọ. Ngày hôm sau mới có thể phản giáo. Chính là bởi vì đối Thạch Tỉnh Hàng quá mức tưởng niệm. Vào lúc ban đêm liền đánh xe trở lại trường học ngoại cho thuê phòng. Sau đó liền nhìn đến vô cùng cầu huyết một màn. Chính mình tốt nhất khuê mật thế nhưng cùng chính mình yêu nhất bạn trai ở chính mình cho thuê. Phòng trong làm không thể miêu tả sự tình. Nàng đầu tiên đó là cảm thấy chính mình bị lừa gạt, bị phản bội. Bị chính mình tốt nhất khuê mật mặt ngoài giả vờ nhu thuận thiện lương lừa. Hai cái khuê mật vung tay đánh nhau. Một cái nói bọn họ kỳ thật sớm tại cao trung liền nhận thức thanh mai trúc mã. Một cái nói lẫn nhau khuynh tâm tương đối tình đầu ý hợp. Hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên. Một cái bằng hữu nói cho Mihihi. Pháp hoa tự mẫu ngồi đàn thực linh nghiệm. Vì thế liền cầu đi. Cũng chính là trước mắt vị này lão ni thiện ân đại sư. Lúc trước nhìn qua liền từ từ già đi. 10 năm qua đi, như cũ như thế bộ dạng, thiện ân nói cho nàng, muốn cầu, tất trước có điều thất, hơn nữa là dùng nàng chân quý nhất đồ vật trao đổi. Mihihi không cảm thấy trên thế giới này còn có cái gì so với chính mình yêu nhất nam nhân càng chân quý, đến nỗi nuôi nấng cha mẹ nàng trong lòng nàng chỉ là máy ATM đại danh từ. Vì thế thuận miệng đáp, tùy tiện cái gì đều được. Chính là không thể làm cái kia tiện nhân đoạt chính mình nam nhân. Nàng y đối phương lời nói, cẩn thận thu thập khuê mật đầu tóc móng tay chờ vật. Giao cho thiện ân, một tuần sau, nàng cha mẹ ở một lần nghỉ phép chung song song tao ngộ tai nạn xe cộ đương trường tử vong. 7 ngày sau liền truyền ra khuê mật đột nhiên thần trí không rõ. Nhảy lầu tự sát tin tức. Khuê mật tự sát địa phương đúng là 32 hào viện. Sau lại nơi đó liên tiếp xảy ra chuyện, hoặc là khí than tiết lộ dẫn phát hỏa hoạn làm cho cả nhà thiêu chết. Hoặc là trong nhà sủng vật cầu đột nhiên tập kích người. Hoặc là trời cao trị vật tư tư, tổng cảm thấy có cổ đen đùi quay quanh. Mihihi hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Có một vị thầy tướng nói nàng bị oan hồn quấn thân. Như không nhanh chóng giải quyết, không sống được bao lâu. Mihihi đầu tiên đó là nghĩ đến khuê mật, tuy rằng nàng cũng không có trực tiếp hại chết nàng, nhưng là xác thật là bởi vì chính mình siêu tập nàng móng tay lông tóc giao cho thiện ân đại sư sau. Mới xuất hiện các loại quỷ dị sự tình, vì thế liền thỉnh cao tăng vì này siêu độ. Đêm đó đột nhiên cuồng phong gào thét chợt hạ khởi tầm tã mưa to. Đem sở hữu hồn chỉ dẫn ánh nến toàn bộ đánh diệt. Người khuynh, kia đống phòng ốc đột nhiên suy sụp sụp. Xong việc, ngoại giới tin tức chỉ nói kia đống lâu năm lâu thiếu tu sửa. Vừa lúc hai vị tăng nhân đi ngang qua đục mưa, chịu khổ tai họa bất ngờ. Mihihi trong lòng lại rất rõ ràng. Này khẳng định chính là khuê mật âm hồn quấy phá. Vì thế lại lần nữa chạy tới xin giúp đỡ thiện ân đại sư. Thiện ân ra tay, đem khuê mật oan hồn thu, từ đây 32 hào viện lại không ra quá sự. Bởi vì nơi này phát sinh cho làm con thừa tự phòng suy sụp sụp sự kiện. Cho nên cuối cùng vẫn là bị nạp vào phá bỏ và di rời trùng kiến hạng mục. Thiện ân dùng Mihihi tâm đầu huyết làm một quả si tình phù. Làm nàng đốt thành cho hóa thủy cấp âu yếm nam tử uống xong. Đối phương từ đây liền sẽ không lại di tình biệt luyến. Mihihi làm theo. Từ đây sau, Thạch Tỉnh Hàng quả thực nàng trở nên che chở đầy đủ. Làm nàng thực mau từ đau xót chung đi ra, dựa vào cha mẹ lưu lại cách xù tài phú sinh hoạt rất là hậu đãi. Cảm giác sinh hoạt vô cùng hạnh phúc, cũng dần dần đem kia đoạn đoạt ái phong ba phai nhạt. Duy nhất tiếc nuối chính là, nhiều năm như vậy qua đi, nàng trước sau không có con, hai người đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra, đều hết thảy bình thường. Mihihi phát hiện tổng hội có nữ nhân, chân ái, ngụy trang tới câu dẫn chính mình nam nhân. Cái này làm cho nàng nghĩ đến lúc trước bị khuê mật lừa gạt phản bội. nàng hận những cái đó phạm tiện nữ nhân. Đến cuối cùng, nàng thậm chí sẽ bởi vì người khác nói nam nhân không đáng tin cậy, hoa tâm, nàng đều sẽ trở nên cuồng loạn. Mihihi không nghĩ tới chính là, nơi đó một lần nữa quy hoạch sau vẫn cứ gọi là 32 hào viện. Hơn nữa trượng phu như cũ cùng nơi đó có liên hệ. Cho nên, đương nàng từ Thạch Phong nơi đó nghe thế mấy chữ khi, lập tức liên tưởng đến là cái kia đúng là âm hồn bất tán khuê mật tìm tới. Vì thế liền trực tiếp đến pháp phát tự hướng Thiện Ân Đại Sư xin giúp đỡ. Thiện Ân Đại Sư kia giống như hong gió quả quýt ra giống nhau mí mắt rốt cuộc mở một đạo phùng. Lộ ra một tia tinh quang, vốn dĩ cũng đã lạnh căm căm không khí sinh ra một cổ hàn ý. Những cái đó câu dẫn ngươi nam nhân hồ ly tinh đều là nàng tàn niệm bám vào người gây ra. Lần trước ngươi thu thập tới phát ra cũng không tinh thuần. Cho nên không có thể đem kia một sợi tàn niệm thu phục. Lần này lại làm ngươi nam nhân tinh khí tẩm bổ, nghĩ đến định là thành nhất định khí hậu. Mihihi vừa nghe quả thật là cái kia đáng chết tiện nhân âm hồn không tan. Còn tới quấn lấy chính mình nam nhân. Tức khắc nóng này, cũng không màng chung quanh giáng xuống hàn ý. Bình thường bác sĩ quỳ xuống, nói, cầu đại sư cứu cứu ta đi. Ta thật sự không thể mất đi hắn. Ta, người đi đem thượng một lần để sót đồ vật cho ta tìm tới. Ta là có thể giúp ngươi hoàn toàn tiêu diệt này nghiệp chướng, thượng một lần. Mihihi không phục hồi tinh thần lại. Một năm trước ngươi làm ta giúp ngươi xua đuổi cái kia tiểu tam nhi Thiện Ân nhắc nhở. Mihihi một hồi lâu mới nhớ tới. Nói, cái kia, chính là tự lần đó sau. Nữ nhân kia liền không còn có xuất hiện. Cho nên, đi đem nàng tìm tới. Nghẹn ngào thanh âm giống như từ trong địa ngục truyền đến. Mihihi dọa nằm liệt ngồi dưới đất. Hoảng sợ nọa nọa đáp. Hảo hảo, ta đây liền đi tìm. Tuy rằng không biết luôn luôn gương mặt hiền từ Thiện Ân Đại Sư vì sao đột nhiên trở nên như thế. Âm thầm khủng bố, nhưng là nàng biết tìm được một năm trước câu dẫn chính mình nam nhân nữ nhân kia là giải quyết. Trước mắt hết thảy vấn đề mấu chốt, nàng nhớ rõ ngày đó nàng mang theo người ấn đến nữ nhân kia cho thuê phòng. Phá khai phía sau cửa, bên trong liền rỗng tuếch, từ còn ấm áp mì gói nhìn ra. Đối phương rời đi cũng không có bao lâu, nàng ngay từ đầu còn hoài nghi có phải hay không Thạch Tỉnh Hàng cùng nữ nhân kia mật báo. Thạch Tỉnh Hàng khinh thường mà cười nhạt ta cho nàng báo tin. Nàng tính cái thứ gì, hơn nữa sau lại nàng lại không phát hiện Thạch Tỉnh Hàng cùng nữ nhân kia có. Bất luận cái gì liên hệ, cho nên liền đem chuyện này ném sau đầu. Chỉ là tùy ý ở bên trong tìm mấy cây lông tóc chờ vật giao cho Thiện Ân. Mihihi không biết chính mình là như thế nào từ cái kia hang động chung ra tới. Đứng ở nướng liệt dương quang hạ, thật lâu sau mới đưa trên người hàn ý thoáng loại bỏ. Nàng nhớ rõ nữ nhân kia là Thạch Tỉnh Hàng đồng sự. Cho nên chính mình có thể từ công ty danh sách tư liệu vào tay. Thạch Phong rất ít nhìn đến mục như thế trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng. Cho rằng đối phương hiểu lầm bọn họ kia gì, có vẻ có chút xấu hổ, để sát vào đối phương, đè thấp thanh âm, cái kia, ta này không phải còn không có hoàn toàn định ra tới sao? Ngươi nói ta muốn tra sở sự về sau khẳng định sẽ tiếp xúc đến những cái đó, đồ vật. Kêu ta tìm đặc biệt một chút người đương trợ lý, cho nên Ta vẫn luôn còn không có định ra tới đâu. Chính là tưởng chờ ngươi sau khi trở về giúp ta nhìn xem monster, mục nghiêng đầu giống xem ngu ngốc. Giống nhau ngó Thạch Phong liếc mắt một cái. Khóe miệng nhẹ xà, cười lạnh nói. Hừ, ta nói án này không đơn giản. Nữ nhân kia trên người đồ vật phi thường khó chơi. Nàng sau ngươi rõ ràng hơn vì cái gì, lời ngầm chính là ngươi bị nàng hố còn không tự biết. Ngu đi, Thạch Phong kinh dị mở to hai mắt, cái gì, ngươi nói, nàng, hắn nhìn mắt Tố Tân, liên tục lắc đầu, không không, chuyện này không có khả năng, nàng cũng chính là đêm qua cùng ta ra một lần nhiệm vụ mà thôi. Hơn nữa nàng, hắn nói còn chưa dứt lời, như là rốt cuộc nghĩ đến cái gì. Biểu tình trở nên khó có thể miêu tả hưng phấn. Ý của ngươi là, nàng chính là phù hợp điều kiện người kia. Ngoặc kép, hết chương.